Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, giao cho vi sư. Nghe được có người hỏi thăm Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người. Diệp Thần lông mày nhíu lại, hai mắt lộ ra băng lãnh, ánh mắt đảo qua đi. Ở giữa lão nhân kia dài đến xấu xí, giữ lấy một luồng ria mép. Điển hình gian ác người sắc mặt, khiến người ta nhìn lấy liền muốn nã pháo hắn. Chỉ là trên người hắn bày ra cảnh giới để rất nhiều người không dám tới gần. Đó là kim đan nửa bước luyện hư cảnh giới. Thằng nhãi con, hỏi các ngươi hai cái lời nói đâu? Kẻ điếc sao? Trong lúc nói chuyện, một đạo kim đan cường giả khí tức trong nháy mắt tản ra. Đứng tại hắn xung quanh không thiếu trưởng môn. Trưởng lão, cảm nhận được cái này khí tức, không lui về phía sau hai bộ, e sợ cho thương người chính mình. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người đồng thời trong lòng căng thẳng. Vô ý thức quay đầu nhìn xem cách đó không xa Diệp Thần. Tại hư không sơn thời gian lâu dài, hai người tại gặp phải loại tình huống này thời điểm, đều sẽ ỷ lại Diệp Thần, hiện tại cũng giống như vậy. Bọn họ vẫn như cũ nhìn về phía Diệp Thần, hy vọng đại ca có thể cho bọn hắn một cái định tâm hoàn. Ai ngờ Diệp Thần vẫn không nói gì. Xó xỉnh bên trong lão nhân kia dẫn đầu lao ra, đồng dạng là kim đan cảnh giới. Hai tay mở ra, ngăn tại Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan trước người. Căm tức nhìn đối diện lão nhân, thanh âm có chút tiều tụy quát. Hoắc trưởng môn, ngươi đây là muốn làm gì? Hai người bọn họ là đồ nhi ta, nói chuyện lão nhân không là người khác, chính là Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan sư phụ, Chu Hoàng Nghị. Hắn cảnh giới hiển nhiên không có đối phương Hoắc trưởng môn cảnh giới cao, chỉ có kim đan hậu kỳ mà thôi, khoảng cách đại viên mãn còn cách một đoạn, nói chuyện lực lượng hiển nhiên không phải rất đủ. Ha ha ha ha ha, làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Ta xem trọng ngươi đồ đệ trên thân bảo vật, ngươi có cái gì tinh khí? Hắn nói chuyện cử chỉ ở giữa tràn ngập xem thường, khiến người ta nhìn lấy mười phần khó chịu chí. Ít Diệp Thần hiện tại thì muốn tự tay giết hắn. Cái này mẹ hắn thứ gì? Tê liệt, cùng bên trong những cái kia thanh niên khác nhau ở chỗ nào? Nhìn đến người khác nắm giữ bảo vật liền muốn cướp đoạt. Ai ngờ cái này Hoắc trưởng môn mục tiêu cũng không phải là Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người. Thì liền đại cách tang trên thân cõng đại bao phục cũng nhớ thương phía trên, còn có ngươi. Tiểu tử, đem trên thân bảo vật buông ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Muốn nói Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người là người trong giang hồ, còn có sư phụ tại trước mặt. Rất nhiều chuyện cũng không thể muốn làm gì thì làm, nhưng là đại cách tang thì khác biệt. Trước đó tại hư không sơn bên trong chính là một người không ràng buộc, hiện tại lại đi theo Diệp Thần bên người. Cái kia vốn là không ai bì nổi tính cách biến đến càng là cao ngạo, nghe được cái này xấu xí Hoắc trưởng môn không biết xấu hổ câu nói, nhất thời thì nổi trận lôi đình. Mẹ nó, tao lão đầu. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không biết xấu hổ? Oanh, mọi người nghe được đại cách tang lời nói, tất cả đều vỡ tổ, tiểu tử này là cái gì người? Lá gan cũng quá lớn a. Người ta Hoắc trưởng môn tên đầy đủ gọi Hoắc Húc Đông. Thân là Thiên Huyền phái trưởng môn, càng là kim đan đại viên mãn sắp luyện hư cảnh giới. Trong giang hồ đã có chút địch thủ. Đừng nói là hậu bối thanh niên, liền xem như khác môn phái trưởng môn nhìn thấy hắn đều muốn đường vòng đi. Đại cách tang vậy mà trực tiếp cha mẹ đều mắng ra. Chẳng phải là muốn chết. Sư phụ, không muốn thả bọn hắn thoát. Bọn họ cướp đi chúng ta bảo vật. Mọi người ở đây giật mình thời điểm. Hư không sơn lối đi ra. Một đạo bạch quang tránh qua. Đảo mắt đi tới mấy cái thanh niên. Khi bọn hắn nhìn đến đại cách tang cùng Hùng Đại Nghiêu thời điểm, trong lòng oán niệm khí bạo dạp, riêng là nhìn đến sư phụ mình ngay tại nói chuyện với bọn họ, càng là nóng vội nói ra soạt. Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch, cảm tình những người này cũng là cướp đoạt bọn họ đồ đệ bảo vật. Trong nháy mắt, vô số trưởng lão cùng trưởng môn đều không tại khoanh tay đứng nhìn. Đứng ra, nói đùa cái gì, cái này bên trong khả năng thì có chính mình môn phái bảo vật. Càng ngày càng nhiều trưởng lão đứng ra, để Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan trong lòng càng là khẩn trương. Bao quát sư phụ hắn Chu Hoàng Nghị cũng là mồ hôi lạnh chảy ra. Đại Cách Tăng ngược lại là không có phản ứng gì. Trong lòng hắn chỉ cần có đại ca tại, những thứ này tiểu la la căn bản không đáng giá nhắc tới cái gì cầu thí kim đan đại viên mãn. Đại ca thế nhưng là liền luyện hư đều không để vào mắt người, đi mẹ nó. Ai để ngươi nói nhiều? Ba, mới vừa đi ra đến thanh niên, cầm đầu vị kia, không có phản ứng chút nào, cũng cảm giác hai mắt một trận mờ, thân thể lướt nhẹ bay ra ngoài, oanh, thân thể đụng ở bên cạnh trên vách tường, tản mát ra dầu dĩ tiếng vang, phốc máu tươi chảy ra, chớp mắt trực tiếp té xỉu đi qua. Xinh đẹp, Diệp Thần nhìn lấy Đại Cách Tang cử động chẳng những không có sinh khí, ngược lại vô cùng tán thành. Trong lòng hắn, loại tiểu nhân vật này thì cần phải dùng loại phương thức này đối đãi. Muốn là tự mình ra tay, sợ rằng sẽ ác hơn. Ha ha đại ca, dạng này vẫn được. Đại Cách Tang nghe được Diệp Thần tán thưởng, gãi đầu ngốc cười hỏi, vẫn được, bất quá những lão gia hỏa kia giống như không thế nào thoải mái a. Đi đem bọn hắn cũng đều đánh nằm xuống đi. Diệp Thần một mặt không quan tâm chỉ Hoắc Húc Đông, phương hướng đối với Đại Cách Tang nói ra. Đại Cách Tang quay đầu nhìn mấy lão già ngay tại nhìn hầm hầm nhìn lấy chính mình cùng Hùng Đại Nghiêu phương hướng, khóe miệng phác họa ra một đạo phi thường tà ác nụ cười, hắc hắc. Chính có ý đó, nói, một cái nhảy vọt đi vào Hùng Đại Nghiêu bên người. Một tay vỗ bả vai hắn, xem ra ngươi cùng sư phụ ngươi muốn chờ một lát ôn chuyện. Chúng ta trước đem bọn hắn bãi bình đi. Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người đến là không có cái gì, dù sao cùng Đại Cách Tang còn có Diệp Thần ở chung thời gian lâu dài. Giải đối phương tính cách, đại ca nói đánh ngã những lão gia hỏa này, cái kia liền không có sai. Cứ duy trì như vậy là được thế nhưng là sư phụ hắn không biết a. Nghe được Đại Cách Tang lời nói, trong mắt kém chút rơi ra đến. Nghi hoặc nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu hỏi, đồ nhi, vị thiếu hiệp kia là? Thiếu hiệp, Hùng Đại Nghiêu kém chút cười ra tiếng. Đại Cách Tang tính cách gì hắn là lớn nhất giải. Còn thiếu hiệp, sư phụ, hắn gọi Đại Cách Tang. Mãng phu một cái đừng gọi hắn thiếu hiệp. Không thể không nói, Hùng Đại Nghiêu cùng Diệp Thần còn có Đại Cách Tang ở chung thời điểm, tâm tình đặc biệt buông lỏng, giống như trên thế gian sự tình đều không gọi sự tình. Bất luận cái gì khó khăn đều là chuyện nhỏ một dạng. Còn có vị kia, là ta tại Hư Không Sơn đại ca cùng đại tàu, bọn họ là Diệp Thần cùng Mạnh Vũ Hiên. Nói xong Hùng Đại Nghiêu chỉ Diệp Thần phương hướng đối với sư phụ nói ra. Diệp Thần nhìn thấy Chu Hoàng Nghị nhìn qua, gật đầu mỉm cười, xem như bắt chuyện qua Đại Cách Tang cũng là vô cùng tôn kính nói ra. Tiền bối ngươi tốt, Đại Nghiêu nói đúng, ta chính là một cái mãng phu, không phải cái gì thiếu hiệp. Nói chuyện thời điểm, một tay vò đầu một mặt thẹn thùng bộ dáng. Hiển nhiên Chu Hoàng Nghị xưng hô hắn là thiếu hiệp, để Đại Cách Tang đều không có ý tứ. Chu Hoàng Nghị nghe xong Hùng Đại Nghiêu giới thiệu, trong lòng thoải mái, nguyên lai là chính mình đồ nhi ở chung bằng hữu, hai mắt tràn ngập vui mừng nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu, đồ nhi, các ngươi còn tuổi trẻ, chuyện bây giờ giao cho vi sư đi, các ngươi tìm cơ hội đi mau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.